Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2470. Chương 2470. Một đường sinh cơ. Bên cạnh Mạc Thiên Kỳ cùng Tạ Không Khôn căn bản không biết phát sinh cái gì. Chỉ thấy Bạch Nhược Trúc gương mặt kia càng ngày càng trắng. Toàn thân trên dưới, trong nháy mắt thì đã ướt đẫm. Thần sắc hắn bối rối, hoảng sợ tâm tình, cấp tốc truyền nhiễm đến chung quanh. Để người bên cạnh đều cảm thấy toàn thân trên dưới đều đang liều lĩnh hơi lạnh. Thiên Cửu Môn Sở Quần Anh. Không đúng, không phải hắn. Thiên Cửu Môn tuy mạnh, lại cũng không có chống lại vong đạo cảnh lực lượng. Thập đại môn phái, trừ Giải Yêu các người, đều ở nơi này. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn luôn là toàn quân bị diệt quẻ tượng? Bạch Nhược Trúc một mực đang lầm bầm lầu bầu, đột nhiên mãnh liệt dao động mở đầu. Lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ, như thế sẽ có loại biến hóa này? Đi ra ngoài trước đó, rõ ràng không phải như vậy a. Trong lúc đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn tại ngươi tới ta đi đánh thiên địa biến sắc Lâm Thành Phi cùng Trung Thiên Hảo. Chẳng lẽ, cái kia biến mất sinh cơ, ngay tại trên người hai người này? Mạc Thiên Kỳ cũng nhịn không được nữa, lên tiếng hỏi, Bạch đạo hữu, ngươi tính tới cái gì? Làm sao đến mức bối rối đến loại tình trạng này? Bạch Nhược Trúc tốt như không nghe đến giống như, vẫn đang lầm bầm lầu bầu. Không có khả năng, Trung Thiên Hảo tuyệt đối không có có năng lực như thế. Toàn bộ Trung gia, tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng liền cùng kiếm các tám lạng nửa cân. Bọn họ làm sao có giải quyết lần này mầm tay vạ thực lực? Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn rất nhanh tập trung tại Lâm Thành Phi trên thân, nhưng rất nhanh, hắn thì lại lắc đầu bật cười. Đây càng thêm không có khả năng. Lâm Thành Phi thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ là một cái Lâm Thành Phi mà thôi. Toàn bộ thư thánh môn tại thế giới phàm tục truyền thừa đều đã đoạn. Ai có thể cho hắn cái gì trợ giúp? Chỉ bằng chính hắn, lại như thế nào có thể đối phó theo thế giới kia tới trắng như xương? Hắn nếu là thật sự có bản sự này, lần trước cũng không cần đến hốt hoảng chạy trốn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, hắn lại biết, đám người này tuyệt đối không thể lại tiếp tục náo đi xuống. Trong lòng nặng nề không thôi, hắn quay đầu đối với Mạc Thiên Kỳ cùng Tạ Không Khôn nói. Hai vị đạo hữu, sự tình, giống như có chút phiền phức. Ô, Mạc Thiên Kỳ nghi ngờ nói. Chỉ giáo cho, lần này đối mặt cái kia trắng như xương, chúng ta một nhóm người này, thậm chí ngay cả một tia phần thắng đều không có. Bạch Nhược Trúc trầm giọng nói, lần thứ nhất đối lập, chúng ta liền sẽ chết một người cũng không còn. Mạc Thiên Kỳ cùng Tạ Không Khôn quá sợ hãi. Bạch đạo hữu, chuyện này là thật, loại sự tình này có thể không mở ra được trò đùa. Bạch Nhược Trúc cười khổ nói, các ngươi nhìn ta bộ dáng này, giống như là đang nói đùa sao? Mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi đã đem cái kia tờ giấy màu vàng kim lấy ra. Tờ giấy màu vàng kim là thiên giai pháp khí, mặc dù chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng nếu là đem thi từ viết tại nó phía trên, phát ra uy lực, cơ hồ là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Trung gia chủ, ngươi cảm thấy toàn bộ tu đạo giới, chỉ có ngươi thủ đoạn mình nhiều không? Lâm Thành Phi cao giọng nói ra. Một chiêu này nếu như ngươi còn có thể đón lấy, mới có tư cách trở thành đối thủ của ta. Trung Thiên Hảo bên người, không biết cái gì thời điểm đã nhiều một con rắn. Rắn có bốn chảo, trên đầu mọc chân, nhưng là trên thân lại không có lân phiến. Nhìn qua quái dị lại xấu xí. Đầu này không biết tên rắn, vây quanh Trung Thiên Hảo bay tới bay lui, tốc độ cực nhanh, nhìn qua giống như không có cái uy hiếp gì. Tốt, Lâm Thần Y cứ việc xuất thủ là được. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, còn thật lần nữa nâng bút, tờ giấy màu vàng kim trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Lần này, Lâm Thành Phi không có ở tờ giấy màu vàng kim phía trên làm thơ, mà là tại phía trên, một khoản phác họa ra một cái bức tranh. Trong bức tranh, trừ có đạo đạo kiếm khí, cơ hồ không có hắn bất kỳ vật gì, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, trung thiên hạo mắt bên trong thế giới thì biến, tựa như là đưa thân vào đầy dãy mênh mông không gian hư vô. Bên người kiếm khí không ngừng, mỗi một sợi kiếm khí đều là sắc bén vô cùng, mang theo kinh thiên sát ý. Phổ thông học đạo cảnh cao thủ ở chỗ này đoán chừng đợi không vài phút liền phải bị ngũ mã phanh thây. Trung Thiên Hạo sắc mặt cứng lại, lạnh giọng nói ra, tiểu thế giới sao, lại còn có loại thần thông này. Lâm Thành Phi đứng tại hắn cách đó không xa, những cái kia sắc bén đến vượt qua tối cao cấp đạn pháo rất nhiều kiếm khí, không ngừng theo Lâm Thành Phi bên người xuyên thẳng qua mà qua. Không có một đạo có thể thương hắn mảy may. Tiểu thế giới, đó là cái gì? Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Đây cũng chỉ là một cái thuật pháp thôi. Không biết người có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Trung Thiên Hạo thân hình không ngừng trốn, tránh, bên người thần lằn, đã nhảy lên ra ngoài. Chống đỡ tới khi nào? Người trước nếm thử ta cái này thần lằn tư vị đi. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng như tia chớp, không thèm để ý chút nào bốn phía kiếm khí xấu xí thần lằn, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Thứ này, ánh mắt lạnh lùng, bị nó nhìn chằm chằm thời điểm, vậy mà lưng phát lạnh. Rất nhanh, thứ này liền đến Lâm Thành Phi trước người, mở ra cái kia ngón tay miệng rộng, hung dữ hướng về phía Lâm Thành Phi trên mặt cắn qua tới. Đại gia ngươi, Lâm Thành Phi mắng to một tiếng, ngược lại là không có gì ý sợ hãi, chỉ là, thứ này thật rất buồn nôn a. Lâm Thành Phi thân thể cấp tốc hướng về sau triệt hồi, đồng thời tiện tay đánh ra nhất trường, muốn đem tiểu gia hỏa này đuổi ra ngoài. Thế nhưng là, chân khí rơi vào thần lằn trên thân, nó nhưng thật giống như không bị đến bất kỳ trở ngại nào đồng dạng, vẫn là dũng mãnh hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Chân khí không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thành Phi kinh ngạc một tiếng, trong tay bất chi bất giác đã xuất hiện một thanh kiếm, một thanh phổ phổ thông thông, nhìn qua thì là một thanh thiết kiếm bộ dáng, không có bất kỳ cái gì linh khí lượn lờ. Trung Thiên Hạo bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn không ngừng xê dịch, tránh né lấy ở khắp mọi nơi kiếm khí. Thế nhưng là, hắn một mực đều chú ý tới Lâm Thành Phi động tác. Gặp hắn vậy mà xuất ra một thanh lớn nhất thiết kiếm bình thường tới đối phó hắn bảo bối thần lằn, không khỏi cười lên ha hà. Cái này Lâm Thành Phi, quả nhiên là tán tu xuất thân, tùy thân mang theo pháp khí, lại là mặt hàng này. Tại trong kiếm các, tùy tiện lấy ra một thanh, cũng không biết muốn so cái này tốt bao nhiêu lần. Ta bảo bối này thân thể đặc thù, chân khí không cách nào cho nó mang đến bất cứ thương tổn gì. Thân thể chi cứng rắn, càng là có thể so với địa giai phòng ngự pháp bảo. Ngươi bây giờ lại nghĩ đến dùng một thanh phá thiết kiếm giết nó. Ha ha ha, Lâm Thành Phi, ta nên nói ngươi kiến thức thiển cận, vẫn là nói ngươi quá mức ngây thơ. Lâm Thành Phi tia không chút nào để ý những thứ này mỉa mai, trực tiếp vung lên trong tay thiết kiếm, trùng điệp hướng thần lằn đập tới. Phanh, tựa như là hai cái to lớn đồ sắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng chói tai oanh minh. Vốn là Trung Thiên Hạo coi là tại loại này lực lượng va chạm dưới, Lâm Thành Phi trong tay thiết kiếm tất nhiên sẽ tứ phân ngũ liệt. Hắn cái này thần lằn là theo trong thế giới kia mang tới, thuộc về một loại hết sức đặc thù thú sủng, vô cùng lợi hại, tại học đạo cảnh bên trong cơ hồ có thể mạnh mẽ đâm tới. Phổ thông pháp thuật công kích, mặc kệ là mưa gió vẫn là lôi điện, đều đối với nó không có một chút tác dụng nào. Trời sinh đối pháp thuật miễn dịch, thân thể càng là cứng rắn vô cùng. Đã từng Trung Ly có một thanh địa giai pháp kiếm, lại bị gia hỏa này cứ thế mà gặm ra một đạo lỗ hồng. Đủ thấy cái này thần lằn thân thể mạnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.